Chồng ma của em, chương 648, trừ phi có kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ hoàn toàn không hiểu về chiến đấu, nhưng cũng cầm lấy một thanh thiết kiếm, đâm chết mấy vong linh binh sĩ năm ơi. Vì cơ thể của tôi hiện tại vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn hư ảo, Hồng Hồng phải đi ra khỏi cơ thể của tôi, dựa vào trong cơ thể tôi vẫn còn trạng thái của sức mại, tỉnh thần, lúc này ngay đến cả Hồng Hồng cũng không. Cách chương.